Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 21 giờ 21, thê tử Ngô Thiếu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lại, hỏi. Đại phái đệ nhất chính đạo thiên đạo môn liên hợp mười mấy nhà đại tông môn, cùng một chỗ chế tài vũ hóa môn chúng ta, đem rất nhiều hoạt động đang triển khai kết thúc, dược liệu, thiết bị chúng ta cần thiết, bọn hắn cũng triển khai phong tỏa, các mặt tạo áp lực. Tiểu Cửu không cam lòng nói. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ quả nhiên, theo như hắn biết, lấy hành sự phong cách có thù tất báo của thiên đạo môn kia, bị đệ tử của vũ hóa môn Ngô Thiếu Bạch làm ra đại phiền toái như thế, làm sao có thể không trả thù. Vốn cho rằng thiên đạo môn lại bởi vì yêu ma cùng địch nhân luyện yêu tháp trốn đi, sứt đầu mẻ chán, không có tinh lực tới đối phó vũ hóa môn. Hiện tại xem ra, Lý Thanh Sơn còn đánh giá thấp bọn hắn. Thiên đạo môn không động thủ, vậy mà kéo bè kết phái. Cô lập vũ hóa môn, phong tỏa vũ hóa môn, cái này mặc dù không có động tác thực chất, lại làm cho vũ hóa môn rất cảm thấy khó chịu, các loại tài nguyên bị thiếu đi, trong lòng có lo lắng, khó chịu giống như ăn phải chuột chết. Tiểu Cửu cũng có cảm giác này. Ca ca, ngươi biết Ngô Thiếu Bạch không? Tiểu Cửu hỏi. Biết, Lý Thanh Sơn gật đầu. Không chỉ có biết, còn gặp mặt, xem như bằng hữu đi. Vậy ngươi nhất định biết đến, thê tử Ngô Thiếu Bạch là nữ tử yêu tộc. Bị thiên đạo môn chân áp trong luyện yêu tháp. Ngay tại một tháng trước, Ngô Thiếu Bạch chết rồi sống lại, chém ra một kiếm thánh nhân, chém nát luyện yêu tháp, muốn cứu thê tử của mình, cũng triệt để đắc tội thiên đạo môn. Tiểu Cửu như chim sơn ca, nói tại bên tai Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Ngô Thiếu Bạch cứu mình thê tử, chuyện này Lý Thanh Sơn xác định không có nói cùng bất luận kẻ nào. Làm sao bên ngoài đều đang đồn đại rồi. Đây là chính thiên đạo môn điều tra ra được. Bọn hắn xác định Ngô Thiếu Bạch đã chết, nhưng lưu lại một đạo kiếm khí, một mực vẫn sức chờ phát động, tích lũy thực lực, cho tới bây giờ mới bộc phát, chính là vì cứu thê tử đang mang thai của hắn. Tiểu Cửu nói, chờ một chút, ngươi nói thê tử Ngô Thiếu Bạch, mang thai. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đánh gãy lời Tiểu Cửu. Đúng vậy à, đây cũng là thiên đạo môn thừa nhận. Bọn hắn hiện tại đang truy nã thê tử Ngô Thiếu Bạch toàn thế giới, phải bắt được nàng báo thù. Tiểu Cửu nói bổ sung, kiếm là Ngô Thiếu Bạch chém ra, thiên đạo môn hiện tại tìm không thấy Ngô Thiếu Bạch, liền gây họa tới vợ con. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ban đầu là các ngươi chia rẽ vợ chồng nhà người ta, để một cái chết, một cái mang thai bị chân áp. 40 năm trôi qua, người ta chảm phá luyện yêu tháp, cứu thê tử mình, các ngươi còn truy nã bọn hắn khắp thế giới, hành vi thiên đạo môn. So với ma đạo còn muốn ma đạo hơn. Nhưng mà, thê tử Ngô Thiếu Bạch trong luyện yêu tháp lâu như vậy, mang thai 40 năm, không có sinh hạ hài tử sao? Lý Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến, đều tách ra 40 năm, đứa nhỏ này còn không có xuất sinh sao? Tiểu Cửu lắc đầu nói, vậy ai biết chứ, dù sao thiên đạo môn nói nữ tử yêu tộc kia còn đang mang thai, thực lực giảm mạnh, mà lại hài tử trong ngực là nhân yêu kết hợp, chính là quái thai. Sau khi sinh nhất định sẽ dẫn phát đại nạn, cho nên những cái người tin tưởng thiên đạo môn kia, đều đang kêu giết kêu đánh. Tiểu Cửu thở dài nói, một nữ tử, cho dù là yêu tộc, nhưng cũng rất đáng thương a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 năm sinh hoạt không thấy ánh mặt trời, cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi. Lý Thanh Sơn cũng là thở dài một tiếng, có lẽ là chủ đề quá nặng nề, Tiểu Cửu cùng Lý Thanh Sơn cũng không có hào hứng nói chuyện trời đất. Ngồi cùng một chỗ, Tiểu Cửu nằm tại trên đùi Lý Thanh Sơn, lại ngủ thiếp đi. Không phải tu hành, mà là ngủ say. Lý Thanh Sơn thấy thái dương sắp tắt, hạ một cái chú an thần cho Tiểu Cửu, sau đó ôm nàng đi đến nhà gỗ, đặt lên giường, đắp kín mền. Tiểu Cửu mặc dù không nói, nhưng ngày bình thường khẳng định vất vả tu hành, không dám lười biếng, chỉ sợ đã lâu không ngủ thoải mái như này. Lý Thanh Sơn ôn nhu nhìn xem nàng, không có quấy rầy. Ở một bên cầm lấy rượu ngon Tiểu Cửu mang tới, tự rót tự uống. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến tối, Tiểu Cửu tỉnh lại, trước tiên là giật mình, nhưng sau khi nhìn đến Lý Thanh Sơn dạo bước dưới ánh trăng, lập tức an tâm, thoải mái vặn eo bẻ cổ. Ca ca, ta phải đi về. Tiểu Cửu rời giường, ra nói. Ta đưa tiễn ngươi, Lý Thanh Sơn nói. Tiểu Cửu không có cự tuyệt, nắm tay cùng Lý Thanh Sơn, đi ở dưới ánh trăng, xuyên qua cầu nhỏ. Bước qua suối nước, đi tới biên giới Tư Quá Nhai. Tháng sau gặp, Tiểu Cửu vẻ mặt tươi cười phất tay cùng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tháng sau gặp, Tiểu Cửu bay mất, nàng bây giờ thấy Lý Thanh Sơn lông tóc không thương, đã sớm không lo lắng. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn bóng lưng Tiểu Cửu hoàn toàn biến mất không thấy, mắt nhìn mặt trăng, hắn phát hiện đêm nay mặt trăng rất sáng, đem Tư Quá Nhai chiếu rất rõ ràng. Cách chương.